Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 765, đấu giá hội 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chỉ thấy Đờ Vanh Si lấy ra một cái bị vải đỏ che phủ khay, đem vải đỏ kéo ra, bốn khối màu sắc khác nhau thủy tinh. Đây chính là các vị đang mong đợi đã lâu, huyết thống truyền thừa tinh thạch. Có tất cả bốn khối, bốn loại huyết thống khác nhau, đại gia phải cố gắng tranh thủ rồi, thứ này vô cùng chân quý, khả năng cao sau này sẽ khó mà xuất hiện. Đờ Vanh Si hướng phía dưới đám người nở nụ cười nói. Thứ nhất, tiên nhân chi thể. Tin tưởng tại chỗ này có rất nhiều người đối với Amakawa Yuto đại nhân tác phẩm manga Naruto, cũng không lạ gì, bên trong tồn tại huyết kế giới hạn mọi người hẳn phải biết, bản thân Amakawa Yuto đại nhân cũng là sở hữu được xưng tam đại nhãn thuật một trong Sharingan. Đờ Vanh Si lời nói để cho những người ở đây không chút nào ngoài ý muốn, chuyện này tại hai ngày trước bọn hắn đã biết, chính vì biết cho nên mới điên cuồng. Mà tiên nhân chi thể là tải Naruto, bên trong có hai gia tộc sở hữu, theo thứ tự là Uzumaki cùng Senju, là sở hữu thể chất cường đại cùng có được sinh mệnh lực cường đại, tốc độ khôi phục cực mạnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục lại thương thế. Mặc kệ là loại nào bọn hắn đều muốn lấy được, phải biết, huyết thống thứ này có thể cải biến một cái gia tộc. Tại thời đại này, thông qua tiềm lực hạt giống thức tỉnh thành công huyết thống cũng chỉ có Yukinoshita Yukino một cái, cho nên có thể thấy được đây là cỡ nào hiếm hoi, giành được một loại huyết thống mà nói, đối với bọn hắn tới nói, là một chuyện tốt. Tiên nhân chi thể giá khởi điểm là 10 ức, mỗi lần ra giá không thể thấp hơn 1 ức, Đờ Vanh Si lên tiếng nói. T, từng đợt hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh vang lên. Giá khởi điểm liền muốn 10 ức, chỉ bằng cái này giá liền đem phân nửa người ở đây phải lùi bước. Tài chính chúng ta đến chưa? Shinomiya Ganan nhìn xem quản gia lên tiếng hỏi. Bẩm gia chủ, đã đến, cũng đã quy đổi thành kim tệ. Hiện tại chúng ta có 32 ức. Quản gia hồi đáp, tốt, 32 ức cũng đủ rồi, nhất định phải đem một khối huyết thống tinh thạch mua xuống. Shinomiya Ganan gật đầu nghiêm túc nói. Shinomiya tập đoàn mặc dù được xưng là tứ đại tập đoàn một trong, tuy nhiên ngoại trừ tiền bên ngoài, nội tình so với Nhật Bản những cái kia cổ lão gia tộc còn kém xa. Nếu như giống như thần cung ai, y thế thần cung, dạng này ngay từ đầu liền có tồn tại một ít thần quan cùng vu nữ nắm giữ một chút lực lượng siêu nhiên mà nói, vậy thì tốt biết mấy. Tại Amakawa Yuto biểu hiện ra thần chi vĩ lực, bọn hắn liền trở thành Amakawa Yuto trung thực gia thần tín đồ, hưởng không ít lợi ích, cho nên dù không tham gia đấu giá, nhưng chỗ tốt tuyệt đối không thiếu. Đây chính là huyết thống A, hơn nữa còn là sinh mệnh lực dồi dào loại kia, Shinomiya ra nếu có được trong đó một loại, bọn hắn địa vị tuyệt đối sẽ không bị lay động. Ta ra giá 13 ức, một đạo thanh âm vang lên, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Thomas, lại là ngươi. Shinomiya Ganun thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Thomas Christian, nước Mỹ top 3 tài phiệt một trong, về tài chính mà nói tuyệt đối so với Shinomiya chỉ hơn chứ không kém. Ha ha, Shinomiya gia chủ, lại gặp mặt rồi. Huyết thống truyền thừa chúng ta cũng là bắt buộc. Tên là Thomas trung niên nhân nở nụ cười. Chuyện ngôn tình, mơ tưởng được như ý, quốc gia chúng ta đồ vật còn không đến phiên ngươi mang đi. Shinomiya Ganun hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, vậy thì phải xem có người có thể cùng ta tranh hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là đấu giá hội, có tiền là có tất cả. Thomas cười nói, hừ, vậy xem chúng ta ai giành được. Ta ra 15 ức kim tệ, mặc dù so về tài chính Shinomiya tuyệt đối không bằng Christian, bất qua đây là mộng huyễn đảo tiền tài quy đội mệnh giá khác biệt, Shinomiya cũng không phải không có cơ hội. Ta ra giá 16 ức, Tenzin Ryuga cũng nhanh chóng báo giá, tiên nhân chi thể thứ này là đồ tốt, hắn cũng không muốn bỏ qua. 17 ức, 18 ức, 20 ức, muốn có được huyết thống cũng không phải chỉ có 3 người bọn hắn, còn có mấy chục người, hơn trăm người có năng lực tham gia vào trận này tranh đoạt chiến. Xung quanh những người còn lại mặc dù không thể tham gia vào tranh đoạt, nhưng là một cái ăn dưa quần chúng nhìn xem một đám đại lão đấu đá nhau cũng là rất thú vị. 25 ức, Shinomiya Ganan cắn răng báo lên giá cả. 26 ức, Tenzin Ryuga không chịu thua kêu lên. 28 ức, Thomas cắn răng kêu lên, đây đã là hắn cực hạn, hắn trong người cũng chỉ có 30 ức mà thôi. Nếu như còn có người ra giá cao hơn, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. 30 ức, Shinomiya Ganan báo ra con số cuối cùng. Theo Shinomiya Ganan lời nói hạ xuống, không có người tiếp tục lên tiếng. Thomas cũng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, dù sao còn có 3 loại huyết thống khác còn có cơ hội. Tenzin Ryuga cũng nghĩ giống như Thomas, cơ hội còn nhiều. 30 ức lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, chúc mừng vị tiên sinh ghế số 35 giành được tiên nhân chi thể. Gõ đấu giá gậy, De Vinci tuyên bố, tất cả mọi người không khỏi hâm mộ nhìn xem Shinomiya Ganan. Shinomiya Ganan trong lòng thở phào một tiếng, mặc dù sau đó không thể tham gia vào đấu giá hội, bất quá hôm nay thu hoạch đã là khá tốt. Buổi chiều còn một buổi đấu giá khác, tin tưởng đồ tốt còn rất nhiều. Hiện tại xem qua còn lại đấu giá vật phẩm để tìm hiểu thêm tin tức. Sau đó kế tiếp huyết thống truyền thừa tinh thạch là dị nhân huyết thống. Dị nhân huyết thống loại này phải xem vận khí mỗi người, vận khí tốt mà nói có thể thức tỉnh 3 loại dị năng, vận khí kém một chút thì chỉ thức tỉnh được một loại dị năng. Cách chương.